Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 905 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 3. Chương 905 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 3. Tố Vân rụt rụt cổ, theo bản năng mà hướng Hạ Tịch phía sau né tránh, nếu không phải Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ở một bên, đổi làm nàng ngày thường một người thời điểm, gặp được loại người này, nàng đã sớm giơ chân chạy xa. Váy ngắn nữ ở nhìn đến Diệp Không Thanh thời điểm, ánh mắt liền trở nên nóng rát, ngay cả nói chuyện thanh âm cũng đả lên. Soái ca, tương ngộ chính là duyên phận, huống chi các ngươi người cũng không có tổ toàn, không bằng liền cùng chúng ta cùng nhau thấu cái đội ngũ đi. Diệp Không Thanh chau mày, ác thanh ác khí, Lan, váy ngắn nữ không nghĩ tới Diệp Không Thanh thái độ sẽ kém như vậy. Hơn nữa nói chuyện như vậy không khách khí. Nàng tức khắc sắc mặt có chút xấu hổ, Hạ Tịch tắc cười tủm tỉm mà đối váy ngắn nữ cùng bộ xương khô nam nói, ngượng ngùng a, chúng ta khí chàng không hợp, không thích hợp ở một cái trong đội ngũ. Nói xong, nàng một tay lôi kéo Tố Vân, một tay lôi kéo Diệp Không Thanh, ba người hướng tới tiếp theo cái chàng quán đi đến. Bộ xương khô nam cũng không có ngăn đón, chỉ là nhìn chằm chằm Hạ Tịch xem. Mỹ nữ, không cùng chúng ta tổ đội nói, chúng ta đây cũng chỉ có thể trở thành địch nhân. Ngươi suy xét rõ ràng hậu quả sao? Ẩn ẩn mang theo chút uy hiếp ý tứ, Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Đầu đều không có hồi. Ngượng ngùng, ta cũng không phải là bị dọa đại. Cùng lúc đó, bên cạnh Diệp Không Thanh đầu cấp bộ xương khô nam một cái tràn ngập sát ý ánh mắt. Bộ xương khô nam lúc này mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào đến Diệp Không Thanh tồn tại. Kia thúy lục sắc con ngươi phảng phất cánh đồng hoang vu dã lang theo dõi con mồi khi bộ dáng, kêu hắn trong lòng đột nhiên hoảng hốt, theo bản năng mà liền sau này lui hai bước, ngay cả đối Diệp Không Thanh nổi lên sắc tâm váy ngắn nữ cũng ở nháy mắt đánh mất thông đồng ý niệm. Ba người ném xuống bộ xương khô nam cùng váy ngắn nữ, lập tức đi tiếp theo cái bóng bàn chàng quán. Cái này chàng quán môn đã sớm đã mở ra, bên trong cũng nhìn không tới người chơi thân ảnh. Nghĩ đến là sáng sớm liền rời đi đi tìm người tổ đội đi. Ba người lại hướng dưới lầu đi. Bọn họ nơi chính là sân vận động lầu 3. Lầu 2 còn lại là băng cầu quán, bowling quán, bóng chuyền quán cùng thể thao quán. Ở lầu 2 người chơi đều đã từ chàng trong quán đi ra, lúc này đang ở trên hành lang nói chuyện. Một phương diện là vì tìm hiểu người khác chi tiết, về phương diện khác cũng là đang tìm kiếm thích hợp đồng đội. Nơi này tổng cộng có 6 vị người chơi. Xem bọn họ chạm vị cùng tư thế, cơ bản có thể phán đoán trong đó 3 người là cho nhau nhận thức. Mặt khác còn có một đôi tình lữ, dư lại một cái là độc đinh. Độc đinh triển ngộ nhìn đến Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh nháy mắt, trên mặt có vài phần ý cười, hắn bước nhanh đi tới, chủ động chào hỏi, Hạ Tịch, Diệp Không Thanh, ta gia nhập các ngươi đội ngũ thế nào? Hắn thực trực tiếp mà dò hỏi, không có quanh co lòng vòng. Diệp Không Thanh nhíu mày, cũng không có nói lời nói. Hạ Tịch xem Diệp Không Thanh thần sắc, cũng không phải phản cảm triển ngộ, kia xem ra chính là không có nhớ tới ở nơi nào gặp được quá triển gặp, nàng nhắc nhở nói. Cùng dưới mái hiên cái kia trong trò chơi, triển ngộ cũng ở, đúng vậy, triển ngộ gật đầu. Lúc ấy chúng ta cùng nhau tìm hung thủ, Diệp Không Thanh mơ hồ có chút ấn tượng. Hắn, nga, một tiếng, tỉ tiện, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Tịch, hiển nhiên là giao từ Hạ Tịch tới làm quyết định, hoan nghênh gia nhập. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà đối triển ngộ nói, nàng cùng triển ngộ ở tượng lập thư viện hợp tác cũng không tệ lắm. Triển ngộ tính cách cũng không làm cho người ghét, lần này lại hợp tác nàng tự nhiên cũng là vui, được đến sảng khoái hồi đáp. Triển ngộ cười ngây ngô vài tiếng, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Tấu chương xong, hết chương.